Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với chúng tôi tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ được viết bởi tác giả Lê Tuyết có tựa đề Ngoảnh lại với Tê Anh. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập phát sóng thứ 23 của bộ truyện hấp dẫn này. Và ngay sau khi xem xong thì quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video hữu ích mà chúng tôi sẽ phát hành mỗi ngày trên kênh Chị Dậu. Và like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook nữa có tên là Chị Dậu, để quý vị có thể cập nhật được rất là nhiều tập phát sóng một ngày mà không có chứa quảng cáo và không làm ảnh hưởng đến quá trình nghe chuyện của quý vị. Ngay bây giờ thì Hồng Nhung xin đưa quý vị và các bạn đến với những chi tiết sẽ có trong tập phát sóng thứ 23 của tối ngày hôm nay. Lời nói vô cùng sắc bén, tôi và anh Lam đồng loạt ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người ấy là giám đốc Hiền, đáy lòng bỗng nhiên dấy lên một chút khẩn trương, khó có thể nói thành lời. Chị ta mặc trên người bộ quần áo công sở nghiêm nghị, mái tóc ngắn được cắt ôm lấy khuôn mặt, vừa toát lên vẻ xinh đẹp, lại vừa toát lên vẻ cá tính. Đặc biệt vẫn là ánh mắt, lạnh đến mức muốn dìm chết đối phương. Giống như bây giờ, khi bước lại gần nơi tôi đang ngồi, chị ta nhàn nhã chống hai tay lên mặt bàn, thần thái giống hệt như một nữ vương, hướng đến người đang ngồi đối diện với tôi và nhếch miệng. Cô Lam, cô lợi hại như vậy, cô thử làm cho tôi mở rộng tầm mắt xem sao. Trạng thái của anh Lam không được tốt lắm. Cô ta siết chặt cốc nước đang cầm trên tay của mình, mắt nhìn tôi đã chẳng thiện cảm. Bây giờ nhìn giám đốc Hiền cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu. Tôi đoán có lẽ giờ này chắc cô ta muốn lột da tôi lắm rồi. Nhưng vì tôi có người chống lưng ở đây nên bao nhiêu lời muốn đưa ra đe dọa đều nghẹn lại hết nơi cổ họng. Nghiêm khắc và quyết đoán trong giới thương nghiệp của thủ đô, muốn dây dưa với chị ta trừ khi người đấy có bản lĩnh thật sự, nếu không thì sớm muộn cũng sẽ bị đè chết thôi. Sao? Vừa nãy cô mạnh miệng lắm cơ mà, bây giờ lại câm như thóc thế. Thế An Lam không nói gì, giám đốc Hiền lại nhớn mày nhếch miệng khiêu khích tiếp. Chị ta không hề có khái niệm nể nang với bất cứ ai, cho dù người đấy có là An Lam. Có hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu fan săn đón. Làm việc với nhau đã lâu, tôi hiểu rõ nguyên tắc của người phụ nữ này. Nước sông nước giếng không phạm nhau thì sẽ không hề có chuyện gì. Còn nếu đã phạm, hậu quả chỉ cần một vài phút là sẽ nhìn ra được hết. Bị giám đốc Hiền phá hỏng chuyện, đã vậy còn bị nói thẳng vào mặt, vì MC Quốc Dân cuối cùng cũng trở nên nổi giận. Cô ta đặt cốc cà phê trên tay xuống dưới mặt bàn, môi hơi mím lại và nhìn xuống. Lúc sau ngẩng lên, vẻ mặt ngay lập tức trở xuống dưới mặt bàn, trở về cái vẻ thánh thiện mỗi khi xuất hiện trên đài truyền hình. Giám đốc Hiền, chị là người lớn tuổi, ắt hẳn cũng biết xen vào cuộc nói chuyện của người khác là một việc làm vô cùng bất lịch sự. Bất lịch sự? Giám đốc Hiền bật cười. Chị ta kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, lưng hơi ngả về phía sau, hai chân bắt chéo, ngữ điệu còn mang theo tiếng hừ lạnh. Cô Lam, cô đã nói là tôi bất lịch sự, vậy phiền cô chỉ ra xem tôi bất lịch sự ở cái chỗ nào. An Lam vẫn điềm nhiên mỉm cười và dịu dàng. Giám đốc Hiền, chị cũng biết là tôi đang nói chuyện với cô Tình, chị đâu xen vào. Không phải bất lịch sự thì là cái gì? Cô nói tôi bất lịch sự. Vậy cô Lam, cô cho tôi hỏi, các hành động đe dọa của cô thì nên dùng từ nào để diễn tả, hả? Dù sao thì đó cũng là chuyện của chúng tôi nghĩ... Dừng. Chặn lại lời nói của An Lam, giám đốc Hiền chẳng để cho tôi nói dù chỉ là một lời, chị ta chỉ tay. Cô Lam, tôi không biết cô đây đang nghĩ cái gì, nhưng mà tôi cũng cần phải nhắc cho cô nhớ. Tô Vũ Tình là cấp dưới của tôi, là bạn của tôi. Muốn bắt nạt cô ta, nhìn trước nhìn sau cũng đừng nên coi tôi như không tồn tại chứ. Tôi chẳng biết cô cao sang như thế nào và đe dọa được ai, nhưng cô cứ thử động đến một sợi tóc của cô ta xem, cô sẽ biết tôi đây chơi cô ra sao đấy. Sắc mặt An Lam lúc này không thể nào nói là bình thường được. Cô ta nhíu mày, trong lòng bây giờ chắc là tức tối lắm. nhưng lại không thể làm được gì ngoài nói mấy cái lời sóng rỗng. Giám đốc Hiền, chị đang dọa người khác đấy à? Chị nghĩ là tôi sẽ sợ sao? Tôi đây cũng giống như là cô thôi. Nếu cho là tôi nói đùa, cô có thể thử. Nhưng mà tôi cũng nhắc trước, đến lúc đấy đừng có ghim cho tôi cái tội danh độc ác. Chị... Cô Lam, tôi không ngại phanh phui với cô một trận đâu. Để lại cho anh Lam một câu nói mang đầy tính thức thách, lấn đe dọa. Giám đốc Hiền cũng nhanh chóng kéo tôi đi ra khỏi quán cà phê và trở về công ty. Lúc này mặt trời đã lên cao phủ đầy ánh nắng xuống khắp toàn thủ đô. Tôi với chị ta đi chung một chiếc ô. Được nửa đường cũng nghe thấy chị cất giọng mà nói. Lần sau gặp cái hạng người như thế, đừng có lúc nào cũng để bản thân mình yếu ớt, thành con cún con. Cô ta là cái thá gì chứ? Sao lúc nào cô cũng phải sợ cô ta thế? Tôi lấp liếm, thật lòng chẳng muốn ai biết câu chuyện hoang đường mà mình gặp phải này. Nên trước sau, đều một mực im lặng và lắng nghe. Mãi đến khi chị ta dứt lời hẳn tôi mới thở phào và hỏi. Làm sao mà chị tôi biết là tôi ở trong quán đó? Giám đốc Hiền liếc mắt, chị ta đáp. Có người nhờ tôi, cậu ta không tiện ra mặt. Nên tôi không đi thì đúng là không cho người ta mặt mũi rồi. Đối với câu trả lời chẳng hề vạch trần này, tôi cũng biết người giám đốc Hiền nói đến là ai. Vì thế đáy lòng đang tĩnh lặng cũng phải nhói lên một cái. Đêm hôm qua chúng tôi phóng túng bên nhau. Hôm nay lúc rời đi anh có nói với tôi là anh phải đi công tác. Tôi cứ nghĩ anh đã đi luôn rồi cơ. Ai mà ngờ được rằng anh quay lại rồi phát hiện ra việc An Lam muốn gặp tôi. Sau đấy chẳng hề giấu mặt, trực tiếp kêu giám đốc Hiền đi giải quyết. Cái người đàn ông này sao lúc nào cũng lặng lẽ âm thầm như vậy cơ chứ? Càng lúc càng làm cho lòng của tôi trở nên rối bời như tơ vò. Muốn thoát ra, nhưng lại không biết phải thoát ra như thế nào. Khẽ thở dài một hơi, tôi mấp máy và nói với giám đốc Hiền. Dù sao cũng cảm ơn chị. Nếu không tôi chắc vẫn sẽ bị cô ta bắt nạt mất. Không cần cảm ơn. Tí vào làm việc, cô mang chồng tài liệu lên phòng của tổng giám đốc. Chuẩn bị cho nó tốt vào, đừng nên để có sai sót gì cả. Tôi gật đầu. Tuy vậy tôi vẫn không quên hỏi. Chẳng phải anh đi công tác sao? Có người đó xử lý rồi, cô cứ mang lên là được. Tôi ù cà cà không hiểu gì. Thật lòng cũng muốn hỏi, nhưng mà chị ta lại đi trước, nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc trở về phòng làm việc. Chỉ là bầu không khí trong phòng ban 28 hôm nay quả thực có một chút khác lạ. Thật lòng dù không muốn quan tâm, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó tò mò. Thỉnh thoảng không khỏi dừng lại để hóng hớt. Cuối cùng sau tận một tiếng, câu chuyện cũng dần được hé mở. Khi mà tôi nghe thấy Vân cất giọng. Mọi người có ai biết chuyện bốt lớn tuyển thêm một thư ký chưa? Sau câu nói ấy, tất cả đều đồng loạt và lắc đầu. Có người còn không thể nhịn được bèn thêm vào một câu. Trước nay boss của chúng ta chỉ dùng thư ký Dũng. Ngoài ra có thấy ai khác đâu. Cô nghe thông tin này đâu thế? Và có chính xác không đấy? Vân uống một ngụm nước lớn. Tôi thấy chị ta gật đầu chắc nịch. Mắt liếc ngang liếc dọc một cái rồi mới đè tiếp giọng giống mà nói. Nói cho mọi người biết, người này không ai khác chính là vị thanh mai trúc mã của boss đấy. Rất đẹp. Nghe nói về đây để hâm nóng tình cảm. Rồi sắp tới sẽ đính hôn. Không sớm thì muộn cũng sẽ nên duyên thôi. Vậy á? Thảo nào mấy hôm trước tôi nghe Phong Thanh nói bên tổng công ty có người về. Con tưởng là ai cơ? Hóa ra là người yêu được giấu kín của bố à? Mỗi người một câu nói, tất cả đều chăm chú với những lời bàn tán của mình. Ánh mắt lóe lên đầy sự mong chờ. Duy nhất chẳng ai phát hiện ra tôi đang ngồi một góc. Ngón tay đang đặt ở trên bàn phím và cứng đờ. Gõ mấy lần vẫn sai bét, hết các từ cùng với ngữ pháp. Tôi đã dặn lòng không được nghĩ. Thế nhưng đầu óc của tôi cứ rối lung lên, hết hiện ra hình bóng của Vũ Đình Nguyên, lại hiện ra cái hình bóng của cô gái yếu ớt như chim rúc vào lòng của người đàn ông ấy buổi đêm đầy sương hôm đó. Cảm giác như thế nào nhỉ? Thật lòng rất nghẹn, nhưng cũng rất sợ hãi. Muốn gạt hết tất cả, muốn bản thân trở nên cứng rắn, không quan tâm, dù chỉ là một cảnh nhỏ nhặt. Chỉ là hình như càng ngày tôi càng thay đổi nhiều hơn. Nhiều đến nỗi chính mình còn không thích ứng kịp nữa. Khẽ lắc đầu, để bản thân của mình trở nên tỉnh táo. Tôi cắn môi dưới một cái thật mạnh. Sau đấy lấy hết dũng cảm, quyết tâm đứng lên, mang chồng tài liệu mà giám đốc Hiền sai mình hồi sáng. Tầng 40 là tầng cao nhất. Đứng ở trong thang máy, mắt nhìn vào chính mình phản chiếu trong chiếc gương sáng. Tôi không kiềm chế nổi mà tự hỏi lòng của mình rất nhiều thứ. Hỏi về việc tôi với Vũ Đình Nguyên bao giờ sẽ kết thúc. Hỏi về việc tôi sẽ đối diện với Ngọc, thanh mai trúc mã của anh ra sao. Rồi cả việc với Dương Thành Nam. Liệu những lời nói ngày hôm qua đã đủ để khiến cho anh buông tha tôi hay chưa? Rất nhiều. Chẳng hiểu sao giờ khác này mọi thứ lại có thể nhiều đến như vậy. Từng chút ùa đến, đánh thẳng vào đài não, khiến cho tôi cứ thế nói lên từng cơn hê buốt. Đưa mắt nhìn tới con số nhảy trên bảng điều khiển, tôi siết chặt những ngón tay của mình đang ôm chồng tài liệu. Trong lòng bất giác trở nên khẩn trương, giống như thể sắp phải đối mặt với chuyện gì to lớn ập tới. Đến khi cửa thang máy mở, bước chân chậm chạp tiến về phòng giám đốc, tôi phải mất mấy giây hít vào thở ra thật sâu. Sau đó mới dám đưa tay lên gõ cửa. Gõ ba cái, từ bên trong rất nhanh truyền ra một giọng nói. Vào đi. Nghe cái giọng nói này tôi nhất thời giật mình, tay luống cuống vặn chốt khóa đẩy cửa. Lúc bước vào bên trong, vừa vặn Ngọc cũng ngẩng đầu nhìn lên và nói, đóng cửa vào. Ngữ điệu lãnh đạm lạnh lùng, lại còn mang theo một chút gì đó không hài lòng. Tôi đoán chắc người phụ nữ này đang gặp phải điều gì bức xúc lắm, nên bản thân tôi không dám làm trái điều gì. Thậm chí khi chính mình đóng cửa vào rồi, tôi vẫn không dám tự ý ngồi xuống ghế, mà chỉ đứng đó đợi cô ta làm. Nửa lời tuyệt đối không hé. Phải chờ mất đến tận nửa tiếng, tôi mới lại nghe thấy người đó lên tiếng. Được rồi, có chuyện gì sao? Ngữ điệu trầm thấp, mang theo vị lạnh lạnh, xa cách, chẳng có gì đáng sợ, nhưng lại khiến cho tôi rất nhiều áp lực. Tay tôi hơi run, cổ họng nghẹn lại, mắt chỉ ngước lên trời, nhìn người con gái xinh đẹp đang ngồi ghế làm việc của Vũ Đình Nguyên một chút, rồi rất nhanh hạ xuống và môi mấp máy. Tôi đến nộp báo cáo. Nghe thấy giọng nói của tôi, lần này Ngọc cũng chịu ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cô ấy hơi dừng lại một chút, sau đấy à lên một tiếng như không có gì. Cảnh tượng này bỗng dưng khiến cho tôi có phần không được thoải mái. Khi mà trong suy nghĩ bây giờ chẳng hiểu tại sao lại cứ nghĩ đến viễn cảnh cô gái này dường như biết hết mọi chuyện của tôi. Thái độ bây giờ chỉ là muốn quan sát tôi xem tôi sẽ sở ra những cái chiêu trò gì. Qua một lúc Ngọc nói, giám đốc của cô đâu? Giám đốc Hiền đang bận bàn dự án với bên đối tác, cho nên là tôi đi thay chị ấy. Ngọc gật đầu. Cô ta nhận lấy tài liệu, tay chỉ về chiếc ghế sofa và kêu tôi ra đó ngồi xuống. Sau đó nhàn nhã lật từng tờ. Không ai nói chuyện, chẳng có tiếng tivi hay là tiếng nhạc. Cả căn phòng rộng lớn lúc này chỉ là tiếng soạt soạt của động tác lật giấy. Tĩnh mịch đến mức mỗi giây mỗi phút qua là lại cảm thấy sự ngột ngạt bị đẩy lên. Bình thường những tài liệu này đều do Vũ Đình Nguyên duyệt, nhưng hôm nay anh không có ở đây. Tôi thật không ngờ cô gái trước mặt lại ôm luôn cái nhiệm vụ đó. Như vậy có phải là tình cảm của họ rất tốt hay không? Có thật là sau này sẽ đính hôn như là lời đồn? Nhưng mà người kia đã hai lần nói với tôi là không phải. Tôi... trong lòng thấp thỏm không yên. Tôi cố gắng đè nén xuống sự khẩn trương, dứt khoát không muốn nghĩ thêm bất cứ một điều gì nữa. Bởi vì càng nghĩ, tôi lại càng tự đẩy mình vào những rắc rối và mệt mỏi, những chán nản u sầu. Rồi cứ như thế mỗi ngày trôi đi, đều phải mang một vẻ mặt ủ rũ. Ngồi một lúc chẳng rõ là bao lâu, cuối cùng Ngọc cũng xem được một nửa tài liệu. Cô cất giọng hỏi tôi, tài liệu này là do cô làm có đúng không? Tôi gật đầu. Ngọc á lên một tiếng. Cô ta dựa người vào ghế phía sau và nói tiếp, mặc dù cái việc tuyên truyền hạng mục bờ biển này có tính chất rất quan trọng, nhưng mà tính an toàn cũng cần phải cao. Đổi sang góc độ khác mà nói, chúng ta cũng có thể cho phép vượt quá giới hạn dự toán. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo sẽ không xuất hiện bất cứ mối nguy hiểm nào cả. Ở đây tôi thấy kế hoạch cô đưa ra là rất ổn, phân tích tỉ mỉ, không chuyên nghiệp như người khác, nhưng cũng có thể coi là một bứt phá rồi. Mặc dù ngữ điệu giọng nói của Ngọc rất bình thường, nhưng mà khi lọt vào tai tôi thì lại chẳng khác gì như đang cảnh cáo nhắm vào tôi vậy. Không hề lổ liếu, nhưng lại mang theo ý ngầm nhắc nhở. Lúc ấy tôi đã thầm nghĩ trong lòng, nếu tôi có sai ở đâu, hay là tôi có chỗ nào không đúng, thì cô ấy cứ chỉ thẳng ra, tôi nhất định sẽ cố gắng sửa, chứ đâu cần phải úp mở như vậy. Có điều nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng dám lên mặt nói thẳng với Ngọc, bởi vì tôi không muốn chính mình lại hại mình tìm kiếm rắc rối. Một An Lam với tôi đã quá mệt mỏi rồi, thêm một người nữa tôi chịu không nổi. Khẽ liếm môi và tôi nói, cảm ơn sếp đã quá khen, những thiếu sót trở về tôi sẽ sửa lại. Ngọc ném tài liệu sang một bên, cô ta đưa mắt nhìn tôi, cứ nhìn như muốn xuyên thấu bóc trần. Tôi nhìn thấy cô cười, nhưng nụ cười này thật sự không ổn một chút nào. Tôi vô tình đúng không? Tôi đã nghe mọi người nói về cô rất nhiều. Tôi... Dự án Lý Khắc Thương rồi cả Jackson nữa, cô làm rất tốt. Gần 2 tháng trước, tôi gặp ông ta một lần bên Mỹ. Cô có biết là ông ấy nói gì không? Tôi ngẩn người mất mấy giây, sau cũng lắc đầu. Cùng lúc ấy Ngọc lại lên tiếng và nói, ông ấy khen bên cạnh Vũ Đình Nguyên có một người trợ lý rất xinh đẹp, nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh không khác gì người bản địa. À còn nữa, ông ấy khen là cô rất khéo tay, làm bánh điểm tâm hay pha trà cũng đều rất ngon. Không đâu ạ, chỉ là mỗi thứ tôi chỉ biết một chút, chứ không phải là chuyên nghiệp đâu ạ. Tôi biết, trăm nghe cũng không bằng một thấy. Nay tận mắt gặp, đúng là tôi cũng đã mở mang hơn nhiều. Ngọc liên tiếp nói ra những lời mang đầy hàm ý thăm dò, dù tôi không thích, cũng không thể nào tự ý vạch trần. Vì thế trước sau gì cũng có thể im lặng. Thêm nữa, còn chưa biết phải đáp lại như thế nào thì cô có điện thoại. Chỉ khi nhận được điện thoại của người mình yêu, sắc mặt mới ngay lập tức thay đổi như vậy. Tất cả chỉ có nhiêu đó thôi, cô ra ngoài đi. Nếu cái suy nghĩ kia không xuất hiện, thì tôi tin chắc giờ khắc này mình sẽ vui sướng lắm, chứ không phải mang cái khuôn mặt ủ rũ như thế này. Để trở về phòng làm việc, để rồi cứ như vậy nguyên cả một ngày, đầu óc cứ như trên mây, chẳng làm được cái gì nên hồn. Thậm chí buổi tối ở lại tăng ca, tần suất làm việc không được bao nhiêu, nên mới chỉ có 8 giờ. Tôi đã chán nản thu dọn hết đồ đạc để trở về. Bước ra sảnh lớn, bản thân định bụng rẽ vào siêu thị mua một ít đồ để dự trữ, thì tôi lại vô tình nhìn thấy giám đốc Hiền đang đứng giằng co với một người đàn ông ở cách mình một khoảng. Lúc ấy tôi thật sự không nghĩ gì nhiều, trong lòng cũng có ý định tiến lại và chào hỏi. Thế nhưng thế nào, chỉ qua một vài phút, cảnh tượng đã chuyển thành chửi bới lẫn đánh đập, làm tôi chỉ biết đứng chôn chân ở đó nhìn. 2 phút trôi đi, giám đốc Hiền cũng phát hiện ra sự có mặt của tôi. Chị ta buông người đàn ông, rồi chỉnh lại quần áo của mình với các dòng hỏi. Về rồi à? Tôi gật đầu, tuy nhiên tôi vẫn không quên xin lỗi. 2 phút trôi đi, giám đốc Hiền cũng nhận ra sự có mặt của tôi. Chị ta buông người đàn ông kia ra, rồi chỉnh lại quần áo của mình với các dòng hỏi. Về rồi đấy à? Tôi gật đầu, tuy nhiên vẫn không quên xin lỗi. Thật ngại quá, tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, chứ tôi không hề quy định nghe lén gì cả. Tôi hiểu. Giờ có bản gì không? Cùng tôi đi ra đây một chút. Tuy không hiểu mối quan hệ của người kia với giám đốc Hiền là cái gì, nhưng sáng nay chị ta đã cứu tôi một lần, bây giờ tôi mà từ chối thì cũng không hay ho cho lắm. Vì thế ngay sau khi nghe xong, chính mình cũng lên gật đầu. Chúng tôi cùng nhau đi ra xe. Chị ta đưa tôi đến một club trong thành phố, quán mà mọi người hay gọi với cái tên là Star. Những chùm đen trong quán lóe sáng. Khắp sàn nhảy đều là những chàng trai cô gái đang quên đi bận rộn, mà chìm vào trong những âm thanh cuồng nhiệt. Quán bar được thiết kế theo phong cách châu Âu lúc này rất náo nhiệt. Giám đốc Hiền chọn lấy một bàn trong góc. Chị ta chỉ tay kêu tôi ngồi xuống. Xong xuôi một loạt rồi mới nói: "Cô có uống rượu không? Hay là uống nước hoa quả?" Trong không gian đặc tiếng nhạc, mọi âm thanh đều như bị nhét chặt vào tai. Vì thế mà giọng nói của giám đốc Hiền cũng lớn hơn. Nói thật, ban đầu khi biết chị ta đưa mình đến nơi này, tôi cũng lưỡng lự. Vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên. Chẳng may mà gặp điều gì bất trắc thì khổ. Thế nhưng thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Tất cả mọi thứ kéo đến dồn dập, khiến cho tôi đau đầu đến mức không chịu nổi. Cũng chỉ muốn tìm một nơi nào đó để giải tỏa hết những stress mà mình gặp phải. Vì thế tôi bèn nói: "Rượu cũng được, uống ít thôi thì sẽ không say. Giám đốc Hiền là khách quen ở đây, nhân viên cũng đã sớm quen mặt rồi, nên khi mà thấy tôi đi với chị ta, cậu ấy cũng nhiệt tình và chào hỏi. Tuy nhiên vì quán bar là nơi có nhiều người không đứng đắn, nên ngoài tiếng cười lớn của cả nam lẫn nữ, cũng có mấy thanh niên bản tính côn đồ đến và bắt chuyện. Chào hai người đẹp, uống một ly chứ." Đối với lời nói này, tôi quả thật rất chán ghét. Nhưng vì đang ở trong quán bar, người tốt kẻ xấu nhiều vô kể, nên tôi chẳng biết đâu mà lần. Bản thân chỉ có biết miễn cưỡng cười một cái rồi lắc đầu. Thế nhưng giám đốc Hiền lại không như vậy. Chị ta hôm nay nghe chừng thật sự tức giận, nên chẳng những không phớt lờ mà còn nhếch miệng nói: "Muốn cùng uống à?" Tên đàn ông kia gật đầu. Tôi lại nghe thấy chị ta nói tiếp: "Có tiền không?" "Có chứ, em muốn bao nhiêu anh cũng có cho em." "Vậy từng này nhé." Vừa nói giám đốc Hiền vừa giơ ngón tay lên trước mặt của gã đàn ông đó. Chị ta mỉm cười đầy quyến rũ: "Đủ thì tôi theo. Có 50 triệu thôi mà, cái này anh làm được, không vấn đề gì hết." "5 tỷ có thì chuyển khoản ngay, không có thì tránh ra một bên." Bị giám đốc Hiền xoay cho một vòng, tên kia bực bội và quay về chỗ ngồi. Tuy nhiên hắn vẫn không cam lòng mà nhìn tôi với chị đấy, miệng lẩm bẩm giống như chửi tục. Giám đốc Hiền thì chẳng thèm để ý đến những cái lời đó. Chị ta rót cho tôi một cốc lớn, khóe miệng nhếch lên: "Nào uống đi, hôm nay không say không về." Nước trong cốc có màu xanh nước biển, thoạt nhìn thì trông khá giống với nước có ga. Tôi uống thử một ngụm nhỏ, cảm thấy cái vị cay xè nơi đầu lưỡi, đường ấn mày không khỏi nhăn lại. Lạ quá, tôi chưa từng thử bao giờ. Giám đốc Hiền ồ lên một tiếng, chị ta ngửa cổ và uống cạn. Sau đấy rồi mới lại nói với tôi: "Cái người mà cô nhìn thấy là chồng cũ của tôi." Tôi ngẩn người, ly rượu đưa lên miệng rồi lại ngừng lại không thể uống được nữa. "Vào công ty đã được nửa năm rồi. Tôi tuy có nghe nhiều về giám đốc Hiền, nhưng mà tôi không nghĩ là chị ta đã có chồng. Bởi vì trước đó mọi mối quan hệ chị ta đều công tư phân minh và không có chút nào gọi là mờ ám cả. Không biết phải nên nói như thế nào." Tai tôi lại nghe thấy chị ta nói tiếp: "Năm đó tôi với cái tên đấy nhận biết bao nhiêu lời chúc phúc, có với nhau bao nhiêu kỷ niệm, nhưng mà cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Anh ta đi công tác nửa tháng một tháng, lúc nào cũng kè kè với người yêu cũ, người nắm tay, người lo lắng. Cô bảo vào cô chịu nổi không?" Tôi lắc đầu. Giám đốc Hiền lại bật cười: "Đúng rồi, còn mẹ nó chứ, tôi có phải thánh nhân đâu mà coi như là không có chuyện gì xảy ra. Vì thế tôi ly hôn." Đến nước này tôi khó khăn lắm mới thốt ra được một lời: "Chị đã ly hôn rồi sao?" "Ừ, đã đơn phương. Nhưng mà cô nhìn thấy đấy, sau bao nhiêu năm quay lại xin xỏ." "Vậy chị quyết định tha thứ không?" Nếu như còn yêu thì thử một lần xem sao. Thật ra là tôi không muốn xen vào chuyện của người khác một chút nào đâu nhé. Thế nhưng những gì trong người cũng có tâm trạng giống y hệt như vậy. Chỉ là khác hoàn cảnh cho nên tôi mới không kiềm chế được cảm xúc. Mấy năm nay, ngoài Phương thì không có người bạn nào khiến cho tôi mở lòng. Bây giờ có, tôi cũng muốn trải lòng một ít. Một ít thôi cũng được. Chỉ cần trái tim không cần đeo những nặng nề nữa là ổn thôi. Không tha thứ cũng không hận. Thời gian trôi đi, có quá nhiều chuyện. Không nên bới lại để mà làm tổn thương nhau. Đúng vậy, chị nói đúng, không nên bới lại. Nghe những lời này tôi giật đầu đồng tình. Sau đó ngửa cổ uống cạn rượu trong ly. Một cốc, rồi lại hai cốc. Tôi cũng biết tôi với giám đốc Hiền uống bao nhiêu. Tôi chỉ biết là tôi đã say. Say thật sự bởi vì tôi đã cảm thấy hoa mắt. Bóng người, ánh đèn trước mắt cứ vậy làng lộn hết vào với nhau. Tôi thật chỉ muốn nhắm mắt lại nhưng lại sợ. Sợ chính mình sẽ nhìn thấy những cái cảnh của quá khứ. Rồi cứ như vậy chìm đắm và không tài nào mà thoát ra được. Trước mắt đều là ánh đèn hỗn loạn. Bên tai là tiếng nhạc điên cuồng và tiếng cười của chính mình. Tôi gục đầu xuống bàn mất một lúc. Sau đấy mới hướng đến giám đốc Hiền và cất giọng lè nhè. Chị thật sự rất mạnh mẽ. Tôi ước gì mình bằng một nửa góc của chị thôi cũng được. Có điều tôi yếu đuối quá. Cái gì cũng không làm xong. Trước hay sau cũng chỉ là nước mắt. Giám đốc Hiền, chị nói xem. Tôi làm sao có thể mạnh mẽ được như chị đây? Không nghĩ nữa. Không quan tâm. Rồi mọi thứ sẽ ổn. Không quan tâm á? Tôi bật cười. Một giọt lệ nóng hổi. Không ngăn được mà chảy xuống. Khó lắm. Thật sự là rất khó. Cứ như vậy, tôi với giám đốc Hiền uống đến trời đất không biết gì cả. Tôi cũng không biết là về nhà bằng cách nào. Tôi chỉ biết khi trời sáng, mình cũng được đánh thức bởi một mùi hương vô cùng dịu nhẹ. Trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Ánh nắng bị rèm vải hoa màu ngà ngăn lại. Không gian ấm áp đầy quen thuộc khiến cho lòng tôi trở nên an tâm hẳn. Và nhịp tim dần ổn định. Nhèo mắt một lúc, cái nhìn hướng về phía khuôn mặt ngược sáng của Vũ Đình Nguyên đang ngồi salon. Hàng mi dài hơi run nhẹ. Tôi chẳng biết nói gì ngoài việc mấp máy môi và gọi với giọng cực nhẹ. Anh. Giây phút đấy, Vũ Đình Nguyên lặng lẽ nhìn tôi. Tôi không nói gì, cũng không cử động. Tôi hơi do dự. Có rất nhiều điều muốn hỏi anh, thế nhưng lại không thể nào mà thốt được thành lời. Cuối cùng vẫn là anh khẽ gọi tên tôi. Giọng nói đầy tự tin. Tôi vô tình, lần sau đừng có uống rượu nữa. Bên ngoài bầu trời đã phủ đầy những ánh nắng. Thời tiết so với ngày hôm qua cũng chẳng dịu đi là bao nhiêu. Tôi ngồi trên giường, mắt nhìn xuống quần áo đã được thay ra. Mười đầu ngón tay hơi siết chặt lại, để cả vết hằn. Tối hôm qua giám đốc Hiền với tôi đi uống rượu. Tôi chỉ nhớ mang máng là chúng tôi đã uống rồi. Thậm chí còn kéo nhau ra nhảy. Chứ tôi về bằng cách nào tôi thật sự không thể nhớ. Đến bây giờ mắt nhìn thấy mình nằm trên giường của Vũ Đình Nguyên, tôi có thể chắc chắn 100% là mình được người đàn ông này đưa về. Bởi vì ngoài anh ra thì làm gì còn ai khác nữa. Khẽ nghiêng đầu để tránh đi ánh mắt của anh, tôi vén chăn sang một bên. Đôi đồng tử rũ xuống đầy phức tạp. Rượu uống nhiều nên có một chút đau đầu. Tuy đã quên đi một số chuyện, nhưng chuyện thanh mai trúc mã của anh trở về và sẽ xuất hiện bên cạnh của anh khiến cho tôi cảm thấy có một chút nhụt chí. Vì thế tôi tốt nhất vẫn nên rời khỏi đây thì hơn. Nghĩ đến điều đấy, tôi hít vào rồi thở ra một hơi thật sâu và tôi nói: Tổng giám đốc, là anh đưa tôi về sao? Vũ Đình Nguyên không gật, cũng không lắc, anh cất giọng: Lần sau những cái chỗ như vậy, em đừng có lui đến. Nếu hôm qua không phải giám đốc Hiền gọi cho tôi, thì em có biết là mình làm loạn đến như thế nào không? Tôi á khẩu, gò má trong nháy mắt đỏ bừng. Nhưng may mắn là ngay sau đấy bản thân vẫn cố đè xuống được. Lần sau tôi sẽ chú ý. Tổng giám đốc, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Giữa chúng ta còn cần phải nói hai từ cảm ơn à? Tổng giám đốc... Tôi vừa ngắt lời, khóe miệng mỉm cười nhìn anh. Khó khăn lắm mới cười được một cách tự nhiên như vậy. Từ hôm qua đến nay tôi đã nghĩ thông suốt. Anh với Ngọc xếp cạnh nhau đúng là một đôi rất đẹp. Vì thế tốt hơn nhất là tôi với anh không nên dính dáng cái gì thì tốt hơn. Tôi thật lòng không nghĩ gì đến chuyện khác. Được anh yêu, tôi cảm thấy rất may mắn. Thế nhưng tôi không thể làm gì khác hơn cả. Tôi vô tình. Anh cau mày và nhăn trán nhìn tôi, giọng đè xuống thật thấp, ẩn nhấn ở sâu bên trong được sự kìm nén. Tôi biết người đàn ông này đang tức giận lắm. Anh muốn phát tiết với tôi, muốn chất vấn tôi. Nhưng mà tôi đã quyết rồi. Thì có nói gì tôi cũng sẽ vẫn làm như vậy. Yêu thương là cái gì? Muốn ở bên một người mà phía trước nhiều chông gai như vậy, tôi không làm được. Đi vào nhà tắm thay lại bộ quần áo cũ tôi hôm qua. Sau vài phút trở ra ngoài, tôi với tay cầm lấy túi sách và cúi người đi giày. Giọng cất lên vẫn vô cùng bình thản. Tôi đi đây. Tạm biệt tổng giám đốc. Em nhất định phải tàn nhẫn như vậy à? Em sợ hãi cái gì cơ chứ? Không sợ cái gì cả. Có những chuyện không phải cứ đồng ý là sẽ tìm thấy ánh sáng. Tổng giám đốc Nguyên, tôi là kiểu người rất yếu đuối, rất sợ những cảnh bản thân bị dồn vào góc tường. Trước giờ tôi cứ tưởng mình sẽ không để tâm lắm khi nói lời cự tuyệt thẳng thường trước mắt anh. Không đau lòng khi anh chấp nhận buông tay mình. Có điều qua nhiều tháng, bây giờ tôi đã thay đổi. Biết đau, biết khó chịu, biết uất hận và biết cả chua xót nữa. Mọi cảm giác từng dành cho Dương Thành Nam bây giờ lần nữa lại xuất hiện trên người của Vũ Đình Nguyên. Thế nhưng qua bao nhiêu khổ đau, qua bao nhiêu vất vả, tôi làm gì tin vào câu chuyện cổ tích lò lem được gả vào hoàng cung nữa. Mấy cái đó chỉ là để lừa người, để mang ra làm cái cớ tô vẽ lại một tình yêu trong tiểu thuyết thôi. Thêm nữa bình tĩnh lại rồi, tôi cảm thấy một lần đối với tôi như vậy là quá đủ. Bây giờ cuộc sống vốn dĩ đang diễn ra rất tốt này. Lần thứ hai thế nào đừng nên để ý đến làm cái gì nữa. Một lần trèo cao thì ngã đau, cả đời cũng sẽ ngã đau thôi. Vĩnh viễn sẽ mãi không thể nào bước qua được cái hố đen sâu hoắm lượn lờ xung quanh. Sau khi nghe tôi nói như vậy, Vũ Đình Nguyên không hề đáp trả lại ngay. Mãi nhàn nhã lấy cho mình mấy điếu thuốc, lôi ra và đưa lên miệng hút. Sau đó thở dài một hơi, mắt nâng lên nhìn tôi một cái. Cái môi mỏng hơi mím lại. Tôi đã đồng ý là sẽ không làm phiền em ở trong phạm vi công ty, vì tôi tôn trọng em và trân trọng em. Cũng là muốn cho em không gian và thời gian để em có thể thích nghi dần dần với tình cảm của tôi. Lúc anh nói ra những cái lời này, ánh mắt như vực sâu thẳm chiếu đến thẳng tôi. Thành công dấy lên trong tôi biết bao nhiêu áp lực. Tôi không hiểu kiếp trước mình đã làm nên cái tội tình gì mà kiếp này ông trời lại nghiệt ngã với tôi đến như thế. Liên tục ép tôi điên cuồng trong dằn vặt lấn khổ sở mới cam lòng. Tôi vô tình, em phải hiểu. Không quấy rầy có nghĩa là tôi đã từ bỏ. Càng không có nghĩa là tôi đã đồng ý. Để muốn làm gì thì làm. Muốn tìm đến ai thì tìm. Dương Thành Nam có là anh trai hay là người yêu cũ của em, tôi cũng không quan tâm. Cái mà tôi quan tâm bây giờ chính là em đang nên nhìn về phía ai khác. Mãi nhìn tôi đây này. Việc khác tôi sẽ giúp em giải quyết. Viền mắt tôi đều bị chữ rung động đến tận tâm can, làm cho trái tim mang nhiều vết xước của tôi trở nên khá lai nhẹ. Tại một căn phòng, chỉ còn lại hình bóng của hai người đổ xuống và chồng lên nhau. Trong không gian yên tĩnh, ngay giây phút, Vũ Đình Nguyên ở trước mặt trang cho tôi cái cảm giác tồn tại mãnh liệt đến chưa từng. Hai tay tôi đỏ bừng, ngọn lửa âm ỉ trong tim đột ngột như được bén xăng và cháy lên, mỗi lúc một mãnh liệt, mỗi lúc một dâng trào. Nâng mắt lên nhìn Vũ Đình Nguyên, tôi nhẹ giọng mà nói, nhưng mà tôi không làm được. Tổng giám đốc Nguyên, thời gian qua anh tốt với tôi như vậy, tôi là phụ nữ, tôi sao không cảm kích cơ chứ? Chỉ là tôi biết mình đối với anh không phải là yêu. Sắc mặt Vũ Đình Nguyên trong nháy mắt trắng bệch. Anh đứng đó, bóng lưng cao lớn có một chút run rẩy, tay cũng chẳng dám đưa lên ôm lấy tôi như mọi khi. Tôi biết lần này mình thật sự rất tuyệt tình, mình thật sự độc ác. Nhưng biết làm sao bây giờ? Chúng tôi trước hay sau vẫn không nên đi xa hơn cái mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Đôi môi mím lại, giống như cũng đang tự thuyết phục chính mình. Đợi cho bản thân hít một hơi thật dài, tôi mới tiếp tục nói. Tổng giám đốc Nguyên, tôi hy vọng từ ngày mai chúng ta đừng nên xảy ra những chuyện như thế này nữa. Vài chữ ngắn gọn đã đủ biến thành con dao sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực của mình, cũng như Vũ Đình Nguyên. Tôi không dám nhìn anh thêm một lần nào khác, mà anh thì cũng không phản ứng gì thái quá. Anh chỉ im lặng chân chối. Sau đó anh bật cười, đưa tay lên vuốt mặt và khàn giọng nói. Vậy em còn yêu Dương Thành Nam đúng không? Tôi trầm mặc. Vũ Đình Nguyên lại nhả ra một câu lạnh băng. Tôi vô tình. Em lúc nào cũng tự lừa dối bản thân như vậy. Em thấy lòng mình nhẹ nhõm lắm hay sao? Thừa nhận em yêu tôi khó như vậy à? Tôi không yêu anh. Vũ Đình Nguyên không nặng không nhẹ và nói. Không yêu tôi? Tô Vũ Tình, em có dám can đảm nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói mấy cái câu đó hay không? Em có gan làm được thì em làm cho tôi xem đi. Mấy lời nói mang đầy hàm ý khiêu khích làm cho cổ họng nghẹn ứ lại. Tôi nổi điên, quay đầu trừng mắt nhìn anh. Vũ Đình Nguyên cũng chẳng thèm xoay mặt đi, khuôn mặt nghiêng phẳng phất những tia lạnh lùng. Lạnh đến mức chỉ cần bây giờ tôi nói thêm một câu nữa là anh có thể giết chết tôi, nghiền nát tôi, cái hết tôi sang hầm, bực dọc và nhét tôi vào. Vũ Đình Nguyên khởi động xe, phong cách lái xe vẫn hùng mãnh như cũ. Đường quốc lộ hôm nay rất đông, thậm chí lúc dừng đèn đỏ, bị trước một chiếc Audi lao lên cướp lấy chỗ, anh cũng không để ý, nhấn còi điên cuồng. Chờ đến khi nhảy sang đèn xanh thì đánh lái lượn lách, dọa cho chủ nhân kia sợ hãi. Khoảnh khắc ấy tôi cũng nhận ra được, mình thật sự đã nói ra những cái điều không nên nói. Vì thế ngay lúc này, chỉ có thể nâng mắt lên nhìn anh ở bên cạnh và muốn mấp máy. Tổng giám đốc Nguyên, anh đi chậm một chút. Em quan tâm đến tôi, Tô Vũ Tình. Mồm nói, không yêu, nhưng tâm em lại là một nẻo. Em rốt cuộc muốn chơi cái trò gì với tôi đây hả? Hay là em nghĩ mập mờ với tôi mới là tốt nhất? Ngữ điệu có một chút lạnh. Không cần nhìn cũng biết, lần này Vũ Đình Nguyên tức giận thật rồi. Tôi nhìn xuống, cuối cùng chỉ có thể bất lực thở hắt ra, rồi dựa người sang cửa bên cạnh xe. Cả đoạn đường đưa tôi về đến khu chung cư sau đó, anh và tôi đều không nói với nhau một câu. Thậm chí, khi tôi vừa xuống xe, anh cũng liền lập tức kéo cửa xe lên, chỉ để hở ra một ít cho khói thuốc thoát ra. Khuôn mặt quất sau khói thuốc, đôi mắt trầm ổn đầy yêu thương. Đối với tôi, nó đã thật sự in sâu vào trong tâm trí rồi. Nói gạt đi, nó không để ý. Thật chất, chỉ là những lời nói dối, che giấu đi cảm xúc nhen nhóm uốn vỡ òa trong lồng ngực. Cửa sổ xe hoàn toàn đóng lại, không còn nhìn thấy bóng người bên trong nữa. Tôi đè xuống sự lung lay trong lòng, chân bước vội về khu nhà của mình. Hôm nay là chủ nhật, thật may mắn không phải đi làm, nên tôi cũng không phải sợ đối mặt với đồng nghiệp, đặc biệt là các vị thanh mai trúc mã tên Ngọc của anh. Tôi đã nghĩ hôm nay nhất định mình sẽ bù đắp cho con trai những ngày mình bận rộn, đưa con đi chơi, nấu mấy món ăn cho con. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, lúc tôi đẩy cửa bước vào trong nhà, cũng là lúc tôi nhìn thấy Dương Thành Nam chiếm trệ ngồi trên chiếc ghế sofa đã ngả màu. Trên người anh ta vẫn mặc bộ vest màu đen đắt tiền, tóc chải gọn gàng vào nếp, đùi phải thon dài gác lên chân trái. Bên cạnh anh là Minh Đức với một bàn thức ăn được bày trên bàn. Nhìn thấy tôi về, anh bỏ quyển tạp chí xuống, cong môi cười như kể chuyện này là một chuyện vô cùng hiển nhiên và không mang theo một sự uy hiếp nào vậy. Mà tôi thì sắp bị một màn này làm cho phát điên đến nơi rồi. Cứ dăm ba ngày bất tình lình xuất hiện trước mặt tôi, hành động tùy ý chẳng coi người khác ra gì, khiến cho tim tôi sắp chịu không nổi. Về rồi đấy à? Em đi cả một đêm, con thì để người khác chăm. Tôi Vũ Tình, em là mẹ tốt thật đấy. Nghe những lời mà Dương Thành Nam mỉa mai, tôi cố gắng đè nén xúc động xuống, mắng chửi người khác. Tôi hiểu bây giờ mình có làm ầm lên thì mọi chuyện cũng sẽ không đi theo hướng tốt đẹp. Vì thế sau một vài phút cân bằng lại cảm xúc, bản thân tôi cũng bình tĩnh và lên tiếng. Tổng giám đốc Nam, anh đến nhà tôi làm gì? Mời anh về cho. Dương Thành Nam không đáp. Anh đứng dậy, chậm rãi bước từng bước về phía tôi. Lúc ấy anh tưởng rằng tôi sẽ đi, nhưng không ngờ anh lại vươn cái cánh tay dài của mình, vòng trọn qua người tôi chốt lại, sau đấy khóa tôi vào trong lồng ngực to lớn của mình, và khóe môi khẽ nhếch lên. Em nghĩ em còn tư cách để đuổi tôi à? Mùi hương hoa trà dịu dịu lấp đầy hơi thở của tôi, trong nháy mắt ép buộc tôi phải ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Mặc dù đã 30-31 tuổi rồi, nhưng Dương Thành Nam trông vẫn còn rất trẻ. Toàn thân anh phát ra ánh sáng rạng rỡ, giữa hai lông mày toát lên vẻ nghiêm nghị, chính trực, đầy quyết đoán. Sắc mặt anh không hề mang theo sự cợt nhả chế giễu của người thường, ngược lại nó còn thành công chèn ép tôi, không cho tôi trốn chạy hay là lươn lẹo. Thấy tôi không nói gì, Dương Thành Nam lại cười. Em khẩn trương như vậy làm cái gì? Sợ toan thịt em đấy à? Không, tôi là thấy người lạ đi vào trong nhà của mình, lại còn ngang nhiên đóng cửa với con trai tôi. Phản ứng của tôi như vậy là sai à? Giọng Dương Thành Nam trầm thấp mềm mỏng vô cùng, ánh mắt anh thoáng ấm lên một tia. Từng ngón tay cẩn thận đưa lên vuốt mấy sợi tóc dài của tôi, ý cười lan đầy. Tôi quang minh chính đại mà vào. Tôi không trộm cướp, cũng không làm hại ai. Em cũng hiểu tôi là con người thế nào mà, có đúng không? Anh đừng có mà trả treo. Dương Thành Nam, chuyện lẽ anh phải để tôi nói thẳng ra là tôi ghét anh đến mức không muốn nhìn mặt anh à? Tôi nghiến răng, nghiến lợi từng câu. Ở đối diện, Dương Thành Nam nghe vậy, nhưng chẳng hề có ý bỏ đi. Ngược lại trong ánh mắt còn ánh lên cái nhìn sắc bén, nhìn xuyên thấu trái tim của tôi. Anh nhếch miệng. Tôi vô tình, em không giấu nổi tôi đâu. Chỉ một câu đó cũng có thể khiến cho mọi cứng rắn trong tôi sụp đổ. Đôi mắt tôi trừng lớn, bàn tay cầm chiếc túi xách lúc này hệt như là đang cầm về một thanh sắt bị nóng vậy. Lồng ngực truyền đến một cơn dữ dội, rất đau, đau đến nghẹn lại. Thế nhưng tôi lại không hề rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Tôi không hiểu vì sao, có lẽ bản thân thật sự đã cạn, cũng có lẽ chính mình học được sự mạnh mẽ vươn lên sau mấy lần vấp ngã. Hơi nhíu mày tôi nói, Dương Thành Nam, nếu như mà anh đã biết rõ như vậy thì tôi khuyên anh đừng nên tùy hứng để đôi bên rơi vào cái sự khó xử. Sự xuất hiện của tôi đã là một sỉ nhục với An Dĩnh, thêm thằng bé thì các người định giải thích với truyền thông ra sao? Nói là con trai anh hay là cháu trai của anh đây? Dương Thành Nam hạ giọng. Cái đó tự tôi sẽ phải giải quyết. Tôi vô tình, em giấu tôi trong vòng 7 năm. Em làm như vậy không phải là quá tàn nhẫn à? Tàn nhẫn? Tôi cười khẩy, tay đẩy mạnh người đàn ông trước mặt ra khỏi người của mình, vỗ lên trán 2-3 cái. Vậy anh nói xem tôi phải làm sao? Một thiếu nữ 19 tuổi mang trong người đứa con do loạn luân với anh trai, tiền không có. Anh hiểu thế nào là tàn nhẫn? Anh hiểu thế nào là vất vả? Dương Thành Nam, anh chẳng hiểu cái quái gì hết. Đối mặt với người anh trai bất đắc dĩ lúc này, nhớ lại những kỷ niệm quá khứ, sự uất hận trong tôi càng lớn. 7 năm qua tôi nuôi thằng bé rất tốt, tôi không muốn con biết sự xuất hiện của anh là một điều cấm kỵ. Tôi thừa nhận mình vô cùng yêu và dằn vặt với tình yêu của Dương Thành Nam. Kể cả khi gặp lại anh, tôi vẫn điên cuồng như người mất trí. Nhưng mấy tháng gần đây, sau khi xảy ra chuyện với rất nhiều Vũ Đình Nguyên, sau khi cứng rắn chống tay đứng dậy để đi tìm ánh sáng. Tình cảm của tôi với anh đã nhạt dần đi rồi. Tuy không thể quên, nhưng cũng không còn cảnh kiệt quệ. Còn rất giống em, nhìn kỹ cũng giống tôi nữa. Đúng, rất giống cả hai. Nhưng mà Dương Thành Nam, tôi nhắc cho anh nhớ, cho dù sự tồn tại của con có là thật, thì anh cũng nên hiểu, chúng ta là anh em. Anh trai à, tôi là em gái của anh đấy. Em nói thế là có ý gì? Tôi vô tình. Em đừng tưởng em chọc tức được tôi. Tôi hít một hơi thật sâu. Vốn dĩ trong lòng không muốn nói ra rồi, nhưng bây giờ anh biết hết. Tôi giấu trong lòng để làm cái gì nữa? Hận thù này đã đeo bám tôi 7 năm qua. 7 năm qua đi, mọi thứ đã được phanh phui. Tôi muốn trốn cũng không trốn được nữa. Giây phút biết anh là anh trai của tôi, suy nghĩ trong đầu đầu tiên là phá bỏ cái thai đi. Tôi hận nhà anh như thế. Tôi tận mắt chứng kiến mẹ tôi chết đi chỉ vì tôi cố chấp muốn yêu anh. Anh có biết là tôi hối hận như thế nào không? Tôi thậm chí đã uống thuốc phá thai. Nhưng lúc viên thuốc trôi xuống, tôi lại sợ hãi. Tôi vừa yêu, vừa hận. Tôi không muốn con đến, rồi lại lặng lẽ đi. Vì thế tôi chấp nhận đánh cược với số phận. Một là con trở thành người bình thường. Hai là con sẽ trở thành một đứa quái thai dị dạng. Còn anh, Dương Thành Nam, anh biết thì làm sao? Anh tranh con với tôi à? Thật nực cười. Bây giờ anh với An Lam đang rất tốt, hà cớ gì mà cứ phải 5 lần 7 lượt đến quấy rầy tôi thế? Hay là anh thấy cái cuộc sống của tôi nó chưa đủ khổ, chưa đủ sự vất vả, nên muốn thêm vào một chút gia vị? Nhưng mà tôi vô tình, em phải nên nói cho tôi biết. Dương Thành Nam nhíu mày. Em để tôi căm hận em 7 năm không biết đến sự tồn tại của con. Em khiến cho mình tan vỡ. Em nói xem, mọi chuyện nếu mà nói ra sớm hơn thì chúng ta không nên đi đến cái bước đường như thế này. Trong con mắt anh, tôi chẳng phải là một người phụ nữ hám của hám bạc hay sao? Dương Thành Nam, 7 năm trước anh nói như thế nào? Tôi vẫn cứ là nhớ rất rõ. Anh quên. Tôi cũng không phải nhắc lại. Tôi nói bằng giọng điệu như người xa lạ. Nụ cười nhếch miệng vẫn như có như không trên môi. Tổng giám đốc Nam, chuyện cũ đã qua thì nên để nó qua. Chuyện anh là con, chuyện anh là bố của con tôi cũng sẽ không giấu nữa. Nhưng mà tôi hy vọng anh hiểu, chúng ta có mối quan hệ như thế nào, mà tôi thì suy nghĩ ra sao. Sau này anh có thể im lặng, cứ coi như đứa bé này chẳng có quan hệ gì với anh và gia đình của anh hết. Anh đã có An Lam, sau này anh cũng có gia đình của mình. Cô ấy sẽ sinh con cho anh. Còn con của tôi cũng đang cố gắng mỗi ngày để thằng bé được sống một cuộc sống đầy đủ và không thiếu thốn. Coi như không có gì. Dương Thành Nam cười khẩy. Cứ như thể cả anh vừa nghe là một câu chuyện hết sức nực cười. Tôi vô tình. Tôi mặc sắc em là em gái tôi hay không, tôi hiện tại chỉ biết em là mẹ của con trai tôi là bố thằng bé. Chúng ta bên nhau như một gia đình. Còn về An Lam, tôi sẽ giải quyết. Tôi sẽ nói chuyện với gia đình bên đó. Tôi chậm rãi quay người, dương mắt có phần chế giễu nhìn anh. Nói chuyện? Nói chuyện rồi sao? Anh sẽ lấy tôi à? Dương Thành Nam không ngần ngại gật đầu và anh cất giọng nói. Nếu em không ngại, tôi cũng sẽ không ngại. Tôi vô tình. Chuyện này chỉ có chúng ta biết. Chúng ta không nói thì sẽ tất cả chôn xuống dĩ vãng. Mình Đức sống rất khỏe mạnh. Tôi với em không sinh nữa. Một nhà ba người bên nhau sẽ hạnh phúc đến già. Buồn cười quá. Tôi không nén được mà bật cười thành tiếng. Mắt vẫn nhìn thẳng vào Dương Thành Nam. Anh trai à, năm đó là tôi chia tay anh. Tôi khiến anh đau khổ, tôi cũng đã nhận quả báo. Anh nói là anh yêu tôi. Anh yêu tôi mà anh để mặc An Lam đày đọa tôi, bắt tôi bồi thường hết tiền tiết kiệm, đuổi việc tôi nữa. Anh làm khó tôi. Tình yêu của anh vĩ đại quá. Thật sự rất vĩ đại đấy. Tôi vô tình. Tôi nói cho anh biết, Dương Thịnh Nam, hôm nay tôi đứng ở đây hòa nhã nói chuyện với anh là bởi vì những kỷ niệm tốt đẹp trong quá khứ của chúng ta, và vì chúng ta đã từng yêu nhau. Còn bây giờ tôi đã thay đổi rồi. Tôi không còn mỗi lần nghĩ đến anh là khóc lóc nữa, cũng không còn khổ sở khi nhìn thấy anh. Vì vậy mời anh đi cho. Cuộc sống của mẹ con tôi vô cùng ổn, không cần người khác đến khuấy đảo lên đâu. Con tôi cũng không cần phải lấy cái phần tài sản của An Dĩnh. Nói xong, tôi tức tối đưa tay mở toang cửa. Tay chỉ ra ngoài ý mời Dương Thành Nam rời khỏi. Cùng lúc ấy, ánh mắt lạnh lùng của anh cũng chẳng còn giữ được nữa. Trong đó hiện rõ lên sự cô đơn tuyệt vọng. Môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Phải qua một lúc thật lâu, cuối cùng tôi cũng nghe thấy anh nói. Tôi vô tình, hôm nay em hơi xúc động, tôi không muốn cùng em nói quá nhiều. Chờ mấy ngày nữa đi công tác về chúng ta sẽ bàn lại được không? Còn nữa, tôi đã gửi mẫu tóc của chúng ta đi xét nghiệm. Chờ có kết quả, tôi nhất định sẽ gọi em đến. Chúng ta là anh em, không thể nào. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt của anh, tay khẽ ven mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Dương Thế Nam, cuộc sống của anh chẳng phải rất tốt à? Anh cứ an phận với nó đi là được, cần gì mà anh cứ phải kéo tôi vào thế? Tôi nói rồi, quá khứ đã buông xuống được. Tôi khó khăn lắm mới thành công, anh không hiểu sao? Những lời nói càng về sau càng tuyệt tình. Dương Thành Nam buông thõng đôi tay của mình xuống, sau đó dường như anh đã nghĩ thông nên bước chân cũng nhanh chóng và rời khỏi. Còn tôi, nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại, toàn thân chẳng khác gì người vừa bị rút hết sức lực, kiệt sức và ngồi phịch xuống ghế. Bao nhiêu cố gắng bây giờ đã thành sông thành bể. Anh là người như thế nào tôi hiểu rất rõ. Ngày hôm nay có thể bỏ qua, nhưng mà ngày mai, ngày sau nữa thì sao? Làm gì để nói đến hai từ dễ dàng được đây? Quý vị và các bạn thân mến, Mẹ Lòng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 23 của bộ truyện ngôn tình và tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Ngoảnh Là Vẫn Thấy Anh của tác giả nữ Lê Tuyết. Và để theo dõi được tập 24 một cách sớm nhất thì quý vị hãy bấm like và ấn nút đỉnh chuông để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà kênh Chị Dậu phát hành video mới. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho tác giả, ekip của chương trình trên kênh Chị Dậu cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.